Đỉnh cao phú quý, chương 1533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên tỉnh táo trở lại, lòng Trình Uyên cảm động. Vẻ mặt mà A Bạc Duẫn nếm vào lúc này gần giống như lúc trước. Và khuôn mặt anh ta đầy vẻ kinh hoàng. Như thể anh ta đã nhìn thấy điều đáng sợ nhất trong cuộc đời mình. Dịp tốt, đây là một cơ hội tuyệt vời. Trình Uyên đột nhiên bị kích thích. Không muốn quan tâm đến những gì phía sau. Trước khi va chạm với thứ đó, anh đã biết rằng A Bạc Duẫn hẳn là kẻ thù tồi tệ nhất của mình. Vì vậy, anh ta đã không ngần ngại nắm bắt cơ hội này và chém về phía A Bạc Duẫn. Tuy nhiên, cảm thấy mối đe dọa từ thanh trường kiếm, A Bạc Duẫn dùng mình dữ dội, tỉnh dậy ngay lập tức. Nhìn thấy con dao của Trình Uyên đến gần, anh vội vàng né tránh nhưng vẫn chậm một bước. Nửa cánh tay trái bị chặt đứt rơi xuống đất. Tuy nhiên, ít nhất anh ấy đã cứu được mạng sống của mình. Thằng khốn, A Bạc Duẫn đau đớn ôm cánh tay, dữ tợn gầm lên, vậy thì làm cái trò gì vậy? Anh chợt nhận ra rằng những gì Trình Uyên nói trước đây không thực sự khiến anh sợ hãi. Anh thực sự có việc phải làm. Biết mình bị lừa, hắn không dám ở lại. Một người bước ra khỏi chậu máu quái vật, thăng trầm vài cái rồi biến mất. Trình Uyên không đuổi theo vì anh biết rằng dù A Bạc Duẫn có bị gãy tay thì anh cũng không phải là đối thủ của mình. Hơn nữa, nếu không có những thứ sau lưng, Trình Uyên có lẽ đã chết trong tay hắn. Nhưng, điều gì đằng sau anh ta? Anh có thể cảm nhận được rằng thứ phía sau anh vẫn còn ở đó. Bởi vì tóc anh vẫn dựng ngược, nhưng anh không dám nhìn lại. Nhưng, Trình Uyên lại nghĩ, A Bạc Duẫn ở trên kim đao. Hắn không dám tự xử mình trong miệng quái vật này. Nhưng Trình Uyên không thể luôn ở trong miệng yêu quái. Nhất định có ngày hắn ra ngoài gặp A Bạc Duẫn. Tôi phải làm gì đây? Anh tin rằng A Bạc Duẫn sẽ không để nó trôi qua. Và Long đã từng nói, hãy để bản thân đừng lo lắng. Anh ấy sẽ tìm cho mình một người giúp đỡ. Nhưng người giúp đỡ thì sao? Quên chuyện đó đi. Tốt hơn là bạn nên tự hỏi bản thân mình hơn là vì chính mình. Trình Uyên nghĩ, vì vậy, đó là một vết cắt để kéo dài đầu của bạn và một vết cắt để thu nhỏ đầu của bạn. Chiến đấu vì bạn, nghĩ đến đây, hắn đột ngột quay người lại. Không còn sợ hãi cái gì không rõ phía sau. Liền nhìn thấy ánh mắt của quỷ. Đôi mắt đó rất xanh và sâu. Trình Uyên sau khi nhìn thấy nó, ngay lập tức anh cảm thấy mình như rơi vào vũ trụ bao la. Xung quanh là hư vô. Cơ thể cũng có vẻ như đang gục xuống. Ký ức trong tâm trí tôi đang mất đi nhanh chóng. Nhưng, gì, anh ta không lộ ra vẻ kinh ngạc như Tiêu Viêm và A Bạc Duẫn nhìn thấy con quái vật. Ngược lại, anh ta tức giận. Lúc trước hắn cũng đã từng nghe qua. Nên bây giờ không sợ hãi. Chỉ là tức giận, anh là người hay là ma? Anh ta nâng con dao trên tay lên và định chặt nó ra. Tuy nhiên, ngay sau khi con dao được nâng lên, mặt của anh ta ngay lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Cái hư vô trước đây đã biến mất. Ký ức tưởng như đã mất vừa rồi lại trở nên rõ ràng hơn trong tích tắc. Sau đó anh mới thấy rõ đôi mắt xanh biếc kia. Không còn sâu như trước nữa. Hơi bối rối. Đang lắc lư từ bên này sang bên kia để nhìn anh. Cách chương.